Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 131 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 520 Dây cung. Như thế nào như thế? Ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mọi người châu đầu ghé tai, còn dùng tay xoa xoa đôi mắt, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đã nhìn lầm rồi. Bởi vì đoàn người của Sở Từ ra tới, bộ dáng quá mức kỳ quái. Ra cung thất đầu tiên, chính là nhị điện hạ đã bị trói. Sở Từ đứng bên cạnh y, một tay để phía sau của y, có thể thấy được nhị điện hạ biểu tình tựa hồ rất kiên kỵ. Tiếp theo, đó là những điện hạ khác, cùng với hai vị quan viên lễ bộ. Khi mà Kỷ Bình, bọn họ vừa mới đi vào, bọn họ đáy lòng rất là vì tiểu thái tử bên trong đổ mồ hôi. Nhưng mà có ai có thể nghĩ ra cái bộ dáng này chứ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Sau khi mà bọn họ ra tới, Kỷ Bình cũng theo ra tới. Y mặt đen như mực, hung tợn nhìn Sở Từ, không có thể tin được. Hắn trước đó cương nhiên đều là đang diễn kịch. Đại nhân, người thủ bên ngoài lại đây dò hỏi, nhìn một màn khó hiểu trước mắt này là chuyện như thế nào? Kỷ Bình mặt nghẹn quất. Vừa rồi ở bên trong, y còn muốn lấy những người khác quỳ hiếp tới. Nhưng mà Sở Từ vẻ mặt không sao, biểu tình nói. Kỷ đại nhân, muốn giết liền giết đi. Dù sao, thái tử trên tay của ta, vài vị hoàng tử hoàng nữ có hy sinh. Ta nghĩ sau này, thái tử nhất định sẽ báo thù cho huynh đệ tỷ muội của hắn. Kỷ Bình thế mới biết, vừa rồi hắn nắm chặt thái tử không bỏ, cũng không phải là gì tham công. Vậy hắn xúi dục những người đó thì sao? Chẳng lẽ cũng là diễn kịch? Đây trong nháy mắt, Kỷ Bình trong lòng tràn ngập hoài nghi. Y về sau, hắn là không có dám lại dễ tin bất luận kẻ nào rồi. Sở Từ như cũ cái bộ dáng kia hắn nói. Các vị, nhị điện hạ tự biết là tạo phản, là tội ác tày trời. Sau khi mà được ta một phen tận tình khuyên bảo, y đã nhận thức được chính mình sai lầm, quyết tâm cải tà quy chính. Xin khuyên các ngươi buông vũ khí trong tay, tóc tóc thổi lùi, làm chúng ta đi ra ngoài, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhị điện hạ đã bị trói, vẻ mặt nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ y thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Trong hoàng cung lúc này cũng không yên ổn. Từ sau khi quý phi khởi linh, Trương Phúc Hải cả người liền đã lâm vào trong một loại cảm xúc nôn nóng. Hắn một mặt vì sự tình tiếp theo phát sinh, cảm thấy là khủng hoảng, một mặt lại có loại cảm giác chờ mong tuồng sắp hạ màn. Từ ngày đó, trong miệng của ông Thái Phó biết được tin tức của Hoàng hậu Nương Nương có khả năng phát động cung biến. Hắn cả người không ổn rồi, lập tức mà liền muốn mang người đi dây quanh Khôn Đức Cung. Nhưng làm như vậy không chỉ có không thể đem Hoàng hậu làm thế nào, mà ngược lại làm cho nàng lấy cớ đối với Trương Phúc Hải làm khó dễ. Tuy rằng trong cung ngoài cung đối với hoàng hậu suy đoán rất nhiều, nhưng mà chỉ cần thiên hòa đế một ngày không có phế hậu, chân tướng một ngày không có điều tra ra, nàng liền vẫn là hoàng hậu trên ngọc điệp đại ngụy. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý động tĩnh trong và ngoài cung. Khi mà biết được gần đây ở hai nơi cửa thành có rất nhiều người ngoại lai, bọn họ liền biết hoàng hậu bên kia hẳn là đang làm chuẩn bị. Những cái người ngoại lai đó vừa mới bắt đầu giống như năm bè bảy mảng. Những thám tử nhìn chằm chằm những cái người đó căn bản nhìn không ra. Sao lại bọn họ học thông minh liền chỉ nhìn chằm chằm vài người trong đó. Còn lại người đi nơi nào một mực mặc kệ. Cứ như vậy rốt cuộc bị bọn họ tra được. Những người này địa phương cuối cùng là ở mấy cái thôn trang bên cạnh Hoàng Lăng. Liên tưởng đến Trương Quý Phi hạ táng liền chỉ có mấy ngày tới, bởi vậy bọn họ suy đoán, nhóm người này hẳn là muốn ở ngày đó động thủ rồi. Ngày đó, hiện trường hỗn loạn, người đến người đi, đại gia cũng sẽ không có nhiều chú ý đến những người khác đang làm cái gì. Quả nhiên, người đưa cái đám tang vừa ra Đông Hoa Môn, bên này liền có một đám người lén lút hướng Càn Nguyên Cung bên này. Dọc theo đường đi, người rất ít, nhưng ngoài Càn Nguyên Cung có nội thị gác, Ngự Lâm Quân cũng sẽ phụ cận tuần tra, cho nên bọn họ vừa xuất hiện đã bị người phát hiện rồi. Các ngươi là người phương nào, không cần lại bước lên trước, nếu không giết chết không tha đó. Hôm nay phụ trách canh gác chính là thống lĩnh Ngự Lâm Quân Lưu Nghị. Hắn sau khi mà thấy những người này lập tức lên tiếng cảnh báo, cũng nhanh chóng bày ra trận hình che ở trước Càn Nguyên Cung. Những người đó không có ra tiếng, trực tiếp móc ra dao nhỏ liền hướng bọn họ giọt lại đây. Lưu Nghị thấy thế dẫn người đón đi lên cùng với bọn họ đánh lên. Chẳng qua Ngự Lâm Quân phụ trách ở chỗ này tuần tra chỉ có 30 người. Cho dù tính thêm nội thị ở cửa canh gác cũng chỉ có hơn 50 người. Bọn họ đánh bất quá là châu chấu đá xe rồi. Không bao lâu, Lưu Nghị thấy cái tình thế không tốt, vừa đánh vừa lui. Đem người nọ cùng dán dây dưa chém. Hắn xoay người liền hướng Càn Nguyên Cung mà chạy tới. Trong miệng còn gọi, có thích khách, bảo hộ thánh thượng. Càn Nguyên Cung tức khắc loạn thành một đống, đại gia đóng lại cửa cung, cầm lấy cái đồ vật có thể sử dụng, giơ lên đầu, phong bị nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, người ngoài cung không sai biệt lắm đều đã bị chế phục. Bọn họ tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất đều kêu thảm, tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu. Trong cung, người cũng bất quá như thế thôi, ta còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu lợi hại chứ. Một hán tử khinh thường mà nói, lão bác, đừng có nhiều lời, chạy nhanh đi vào đi. Cầm đầu người nọ trách mắng, mang theo bọn họ tiến vào trong cửa cung. Thực mau, liền nhảy đi vào, sau đó từ bên trong đem cửa cung mở ra. Lướt qua một tầng che chắn bên ngoài, bên trong cửa cung liền dễ dàng mở ra. Trong một khắc, cung nhân ngoại điện đều đã bị bắt lấy, trói ở một bên. Cửa nội điện nhắm chặt, một người cười lớn tiến lên, đang muốn đá văng cái cửa, không phòng bị cửa, thế nhưng từ bên trong mở ra, y thu không có được thế cho nên mới lập tức ngã xuống. Đem người đứng sau lưng của các ngươi kêu ra tới đi, bên trong là chân long thiên tử đại ngụy ta, đều có trời cao phù hộ, các ngươi nếu là dám xông tiến vào, tất cả sẽ bị trời phạt. Trương Phúc Hải đứng ở cửa, một đôi mắt lệ nhìn chằm chằm bọn họ, âm trầm mà nói, cái gì mà trời phạt, ta cũng không tin. Người nọ vừa mới té xuống đất, đã đứng lên, nhưng mà y mới vừa hướng bên trong bước một bước, liền sắc mặt xanh mét, ngã trên mặt đất run rẩy. Đám loạn đảng còn lại kinh hãi, nhất thời không có người dám tiến lên. Người cầm đầu kia không có thấy y rốt cuộc như thế nào mà ngã xuống, cùng Trương Phúc Hải đối diện thật lâu. Lúc sau, hắn vẫn là phất tay làm người đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, ngài chính là chủ sử phía sau màn sao? Ngài làm cho nhiều người như vậy bước tới Càn Nguyên Cung là có ý gì chứ? Trương Phúc Hải đứng ở cửa, vô cùng đau đớn nhìn hoàng hậu đứng ở phía trước một đám loạn đảng. Người nàng mặc phục sức đã mặc vào, đại điển phong hậu ngày ấy, cả người nhìn qua rất có uy nghi. Chỉ là thần sắc lược hiện điên cuồng làm cho khí chất của nàng đại suy giảm. Trương Phúc Hải, sự tình đã bày ra trước mắt rồi, ngươi không có nhìn ra sao? Bổn cung đương nhiên lại đây thỉnh thánh thượng thoái vị nhường hiền. Nhị hoàng tử nhân phẩm quý trọng, đúng là cái người thích hợp được chọn. Hoàng hậu cười cho đến tùy ý. Trương Phúc Hải hầu hạ đế nhiều năm như vậy rồi, còn chưa có từng thấy qua nàng thế mà mặc qua trường như thế. Các người đây là tạo phản sao? Thánh thượng đã lập hạ thái tử, lục điện hạ đã là tế tông miếu, thượng Ngọc Điệp chính thức trữ quân đại ngụy, nhị hoàng tử coi là cái gì? Hoàng hậu vừa nghe tức khắc lạnh mặt. Ở trong cung này, nhị hoàng tử mới là người duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị của hoàng đế kia. Trương Phúc Hải, bổn cung khuyên người hiện tại tốt nhất tránh ra, bằng không bổn cung liền không có khách khí đâu. Trương Phúc Hải nghe được nàng uy hiếp, vẫn cứ mặt không có đổi sắc, che trước long sàng. Gia ta cả đời, trung thành tận tâm, tại sao có cái loại trong lúc nguy cấp dứt bỏ thánh thượng mà đi chứ? Ngươi là độc phụ, trừ phi ta chết, nếu không, ngươi đừng có nghĩ tới gần thánh thượng một bước. Hắn mới rút ra thượng phương bảo kiếm, treo bên trên đưa tới trước người. Cảnh giác, nhìn bọn họ, một cái bộ dáng không thể xâm phạm. Không biết tốt xấu, nếu ngươi muốn chết, vậy thì bổn cung liền thành toàn cho ngươi. Ngươi đâu? Đem thái giám không có biết sống chết này, giết. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, người đứng phía sau của nàng có một chút do dự. Bên trong là tẩm cung thiên tử, vừa mới người nọ liền đã bị trời phạt rồi. Cái gì trời phạt? Bổn cung không phải là Hảo Hảo đứng chỗ này sao? Lên cho ta. Bọn họ không có cách nào, đành phải cầm đao hướng lên trên. Không đợi người cầm đao nọ giọt tới trước Ngũ Trương Phúc Hải, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, ngực bụng người nọ đột nhiên nổ tung. Y chỉ mờ mịt nhìn thoáng qua cái lỗ to trước ngực của chính mình, liền trợn tròn con mắt ngã xuống. Chính là ngã vào trước mặt của hoàng hậu. Những người khác lập tức vây quanh trước mặt của hoàng hậu, cảnh giác nhìn bốn phía. Chẳng lẽ đây cũng là trời phạt sao? Hoàng hậu kêu lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau, lùi cho đến ngoại điện mới lạnh giọng hỏi, là ai? Trong điện, sau cái bình phong bên phải đi ra một người. Hắn thần khoác áo giáp, khuôn mặt cương nghị, trên tay giơ một phen quả súng còn đang bốc khói. Là ngươi? Ngươi là cái Khấu tướng quân sao? Hoàng hậu nhìn bên sườn mặt của hắn có một đạo vết sẹo, lập tức nhớ tới người phía dưới trình lên tới đồ vật. Mỗi khi mà thiên hòa đế biểu hiện ra đối với thần tử nào mà trọng dụng, lúc sau hoàng hậu đều sẽ lệnh người đi tìm hiểu tin tức về hắn. Mà về vị Khấu tướng quân này, làm cho nàng nhớ rõ nhất một chút chính là người này sườn mặt có một vết sẹo. Hoàng hậu nương nương tạo phản chính là tử tội, còn thỉnh ngươi hiện tại lập tức thu tay lại để mà tránh tội càng thêm tội. Khấu Tĩnh trước mặt ngoại nhân luôn luôn ít lời, lúc này cũng không có ngoại lệ. Hoàng hậu kiên kỵ nhìn quả súng trên tay của hắn, liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, cười lạnh nói, lấy sức của một mình ngươi sao? Liền là muốn khuyên ta thu tay lại, không khỏi quá càng rỡ rồi. Quả súng này bổn cung cũng được có nghe thấy, vật ấy lực sát thương cực đại. Đáng tiếc lắp đạn dược lại là muốn thật lâu. Ngươi đoán đi, ở trước khi mà ngươi lắp đạn xong, ngươi của bổn cung có thể hay không bắt lấy ngươi chứ? Hoàng hậu nương nương, có lẽ ngươi hiểu lầm, nơi này lại há chỉ có một mình Khấu mổ sao? Sao? Ngươi là nói Trương Phúc Hải à? Hoàng hậu sửng sốt, chỉ vào y cười ha hả. Đó lại là đến 10 cái Trương Phúc Hải, lại có thế nào đâu chứ? Nếu là cùng với lão phu thì sao? Còn có bổn dương. Ôn Thái Phó cùng Thuần Thân Dương từ phía sau bình phong đi ra. Hai người này đều là nhìn chăm chú vào hoàng hậu, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Ngươi! Các người! Thấy người tới, hoàng hậu có một chút hoảng loạn, nhưng mà nàng thật mau trấn định lại. Các người như thế nào ở chỗ này chứ? Hoàng tẩu, ngươi quá là làm cho bổn dương thất vọng rồi. Thuần Thân Dương thở dài, nhìn hoàng hậu luôn luôn lấy hiền lương thục đức để mà xưng, quá thất vọng tột đỉnh rồi. Ôn Thái Phó khi mà cùng hắn nói tới, hắn còn không dám tin tưởng. Trong cung lời đồn hắn cũng nghe không có ít, nhưng khi hắn xem lại lời nói vô căn cứ, vừa rồi chính tai nghe được những lời nàng nói mới phát hiện ra, hóa ra nàng là cái bộ dáng kia vẫn luôn giả vờ. Vậy lại như thế nào? Nếu không phải là hoàng huynh ngươi quá mức bất công, bổn cung như thế nào đi đến nước này? Hoàng huynh nhất quán bất công tắc nhi là bởi vì đó là hài tử của ngươi. Nhưng mà ai biết, ngươi thế nhưng hồ đồ như vậy, thế nhưng làm ra cái việc đổi con. Ngươi nếu thành thành thật thật, đem trật nhi nuôi lớn dạy tốt, y lại như thế nào, chịu ngươi liên lụy đến tận đây chứ? Ở trong lòng của Thuần Thân Dương vẫn luôn cảm thấy nếu hoàng hậu không có đổi con, trực tiếp đem Ngu Trật dạy tốt, ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh của hắn khẳng định sẽ không có suy xét những người khác. Nhưng mà nàng làm ra cái loại dèm pha này, hoàng huynh của hắn còn không có ngu ngốc, tự nhiên là không có khả năng lại đem ngôi vị hoàng đế cho bọn hắn kế thừa. Hoàng hậu nghe hắn chỉ trích, nhất thời tức giận nói, nếu bổn cung không có đem Ngu Tắc dưỡng phế, chỉ sợ y hiện tại đã không có ở nhân thế. Bổn cung lại sao dám đem Trật Nhi đặt ở bên người chứ? Hoàng huynh của ngươi do dự không có quyết đoán, người lo lắng thật nhiều. Nếu mãn không thể thay thế bổn cung lấy lại công đạo, vậy thì liền do ta chính mình tới đây. Thuần Thân Dương còn muốn mở miệng, hoàng hậu không có muốn nghe. Các ngươi không cần phải nhiều lời. Hôm nay các ngươi nếu nhất định phải cùng cho bổn cung đối nghịch, vậy chỉ có một con đường chết. Người đâu? Hoàng hậu nương nương, không ổn rồi, bên ngoài không biết khi nào tới một đám người, đem toàn bộ Càn Nguyên cung đều vây quanh. Một người canh giữ bên ngoài, dỗ dàng chạy vào. Triều hoàng hậu báo cái tin tức khủng bố này. Hoàng hậu cả kinh trách cứ nói, quản cái gì, toàn bộ thủ vệ trong cung bất quá hơn 1.000 người, đó tất cả đều là tới lại như thế nào, các ngươi chạy nhanh truyền tin, làm cho những người còn lại tới chi viện đi. Hoàng hậu thống lĩnh hậu cung, đối với các nơi nhân thủ phân bố lại quá rõ ràng, toàn bộ thủ vệ ở trong cung bất quá hơn 1.700 người. Ở đây liền là bao gồm nội thị đóng giữ các nơi cửa cung, mà nàng trước đó đưa tiền cung hơn 500 người. Hơn nữa, nàng vốn có nhân thủ liền có 700-800 người. Nàng phái người giữ ở cửa cung, sáng sớm hôm nay còn lại hơn 2.000 người cũng từ bên ngoài mà tiến vào. Nói vậy, hiện tại hẳn là đã tới rồi. Chính là xem cái trận thế của bọn họ, có lẽ không chỉ là 1.000 người. Hơn nữa chúng ta vừa rồi truyền tín hiệu, những người chi viện chậm chạp chưa tới sao? Chương 521, không nói đạo nghĩa. Chuyện này không có khả năng. Hoàng hậu la lên một tiếng, nàng đẩy ra người tới hướng bên ngoài mà chạy đi. Sau đó cửa cung dây quanh một dòng người. Những người đứng đầu kia, mỗi người cầm trong tay cung tiễn. Liền chờ ra lệnh một tiếng, liền hướng bọn họ bên này mà bắn lại đây. Những người này xuyên xiêm y rõ ràng, không phải trong cung, mà hẳn là binh lính kinh kỳ doanh. Nhưng mà bọn họ thế nào mà tiến cung? Rõ ràng không có thánh chỉ, bất luận kẻ nào đều là điều động không có được bọn họ mới đúng chứ. Hoàng hậu nhớ tới cái chuyện trước đó, chẳng lẽ là thánh thượng sớm có phòng bị sao? Cho nên cũng là trước tiên chuẩn bị một phòng thánh chỉ dùng để mà điều động bọn họ. Không, tuyệt là không có khả năng, nhất định là có nguyên nhân khác. Nàng khiến cho chính mình tĩnh tâm lại, nỗ lực hồi ức sự tình hôm nay phát sinh. Toàn bộ sự tình đều từ Khấu Tĩnh kia đột nhiên xuất hiện, liền trở nên kỳ quái lên. Còn có ông Thái Phó, Thuần Thân Dương. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là nên ở Minh Tử Lăng chứ. Như thế nào mà đột nhiên đến trong cung, thậm chí còn điều động người kinh kỳ doanh. Chẳng lẽ là bọn họ sớm biết hôm nay sẽ có điều hành động sao? Nghĩ đến đây, Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy quá thuận lợi một chút. Từ lúc đầu nàng dẫn người tiến vào không có bị ngăn trở, toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của những người này. Nương nương, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là tiếp tục hay là đầu hàng đấy? Hoàng hậu trên mặt xuất hiện một mạc quyết tuyệt. Đi vào, bọn họ không có dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần bắt lấy thánh thượng, hết thảy đều là hảo thuyết. Những người này sở dĩ dây quanh bên ngoài chậm chạp không có dám tiến công, còn không phải là sợ Thiên Hòa Đế bị thương sao? Nàng chính là muốn cho bọn họ có điều băn khoăn, chờ mô phỏng thánh chỉ, đóng lên ngọc tỷ, xem bọn họ làm như thế nào. Nàng mang theo người trở lại ngoại điện, đối với bên trong hô to. Các ngươi nghe rõ đi, diện binh bổn cung tức khắc liền sẽ đến. Nếu không muốn uổng mạng, liền sớm một chút đầu hàng, bằng không đợi một lát nữa, đào kiếm không có mắt, đừng trách bổn cung tàn nhẫn đó. Nàng lên tiếng, phản phất trâu đất xuống biển, chậm chạp không có được đền đáp lại. Hoàng hậu thẹn quá thành giận mới nói, lên trụ bổn cung, người bên trong toàn bộ giết bất luận tội. Dân, những người nàng mang đến đây cũng biết hôm nay nếu mà không thành công, liền xả thân, mỗi người tinh thần sáng láng, sau khi mà lên tiếng liền giọt vào bên trong. Bên trong, Ôn Thái Phó cùng với Thuần Thân Dương không thấy một bóng người, có lẽ trốn đến phía sau bình phong. Trước long sàng của Thiên Hòa Đế chỉ còn lại có Khấu Tĩnh cùng Trương Phúc Hải. Hai người bọn họ cầm trong tay trường kiếm, thấy bọn họ tiến vào liền quy kiếm nghênh địch. Khấu Tĩnh đã từng chinh chiến xa trường, cả người khí thế vừa phóng, làm cho người chỉ nhìn một cái tự giác sợ hãi. Cùng dáng động thủ, trên cơ bản đều không có hai chiêu đã bị đánh ngã rồi. Trương Phúc Hải cũng không cam lòng yếu thế. Hắn là hậu cần của Thiên Hòa Đế, vốn là học chút quyền cước công phu, lại từng làm chưởng hình thái giám, biết rõ cơ thể của người ở chỗ nào bạc nhược. Vừa ra tay liền đã hướng tới những cái địa phương đó công tới. Chỉ vài cái khiến cho người đánh mất sức chiến đấu. Bọn họ hai người liên thủ không có rời long sàn nửa bước, mà người vào tới bởi vì cửa cung hạn chế, không có thể toàn bộ xông vào. Nhất thời thế nhưng làm cho bọn họ không có cách nào. Hoàng hậu ở phía sau nhìn cho đến sốt ruột, trong miệng không ngừng mắng phế vật. Cũng không biết là tiếng mắng của nàng khích lệ những người này hay là bọn họ thay phiên xông lên rốt cuộc làm cho hai người cảm thấy mỏi mệt. Trương Phúc Hải một cái sơ sẩy, thế nhưng hướng bên cạnh nhường một bước, nhảy mắt liền đem long sàng bại lộ trước mặt của đại gia. Bắt giặc, bắt vua trước, bọn họ mới tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Càng nhiều người hướng Trương Phúc Hải bên kia bước đi qua. Trương Phúc Hải tuổi không ít, đã bị nhiều người như vậy dây công, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dần dần đã bị bức khỏi long sàng, chỉ còn có một người khấu tỉnh ở bên kia. Những người này nhìn chuẩn cơ hội, triều long sàng nhào qua. Không có chờ y đem người nằm ở bên trong kéo tới, đã bị một thanh trường đao xuyên thấu bụng. Người nọ một cái xuyên người từ long sàng nhảy xuống tới. Y ăn mặc quân phục của Ngự Lâm quân, tập trung nhìn vào. Người này đúng là Lưu Nghị, sau khi mà vừa mới trốn vào liền đã không có thấy tung tích. Nguyên bản hắn nằm trên long sàng của Thiên Hòa Đế, Thiên Hòa Đế lại đã chẳng biết đi đâu. Hoàng hậu đứng ở phía sau nhìn cho đến khóe mắt tận nứt. Bọn họ thế nhưng đã sớm đem thánh thượng ẩn nấp rồi, nhưng mà nàng rõ ràng vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm. Liền ở sáng nay bọn họ còn nói là hết sức bình thường. Không đúng, Lưu Nghị này sau khi mà tiến vào, thánh thượng nhất định là còn ở đây, ở sau bình phong. Các người nhanh đi qua, đem ba người bọn họ tất cả đều bắt lại. Thừa dịp bên kia ba người còn đang bị dây còng hết sức, bên này phân ra nhân thủ hướng tới bên phải của bình phong đi qua. Bọn họ một chân đem bình phong đá ngã lăn, nhưng mà mấy người vốn nên trốn ở chỗ này rung bần bật lại không có thấy bóng dáng, chỉ có một kệ sách đặt phía sau. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến cái tiếng kêu rên. Binh lính Kinh Kỳ Doanh canh giữ ở bên ngoài sau khi mà nhận được ám chỉ trực tiếp dương cung bắn tên. Trước là bắn giết một số người lớn, sau đó dẫn người dọt vào tiếp tục cùng với đám người dư lại vật lộn. Khấu tỉnh bọn họ vừa rồi chính là vì mấy người này kéo dài thời gian, hiện tại là bọn họ không còn gì phải lo lắng. Lại có diện binh phía sau, nhất thời càng thêm thần võ. Thấy hoàng hậu thừa dịp hoảng loạn muốn hướng ra bên ngoài, Khấu Tỉnh không một chút suy nghĩ trực tiếp đoạt qua trường đao người công kích ném đi qua. Đao này sát qua bên hông của hoàng hậu bay qua, cách quần áo nàng đóng trên cánh cửa trước mặt. Hoàng hậu kinh hách quá độ, trợn trắng con mắt, té xỉu trên mặt đất, nhìn qua dáng vẻ hoảng loạn. Những người này thấy bộ dáng của hoàng hậu, trong lòng thoái chí, hơn nữa là diện quân không có ngừng tới rồi. Sau khi mà bọn họ giữ được một lúc, rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng. Không có đợi Ôn Thái Phó bọn họ ra tới, Khấu Tỉnh liền đem tàn cục giao cho Trương Phúc Hải cùng Lưu Nghi, chính mình mang theo nhân thủ dư lại hướng tới Minh Tư Lăng mà chạy đến. Sở Từ bên này tự nhiên không có biết trong nội cung đã thuận lợi giải quyết. Hắn lúc này không có rảnh lo những chuyện khác, bởi vì bọn họ lúc này thế cục đột nhiên trở nên có một chút phức tạp. Sau khi mà Sở Từ báo cho bọn họ tin tức nhị hoàng tử đã đầu hàng, những người này cũng không có như bọn họ mong muốn ném vũ khí thúc thủ chịu trói. Cho dù Sở Từ uy hiếp kéo quả súng cũng không có làm nên chuyện gì. Bọn họ thái độ nhìn qua giống như là ngu trật bị giết cũng không có gì quan trọng. Đây thật không hợp tình lý, rõ ràng là bọn họ tạo phản chính là vì làm cho ngu trật có thể lên làm hoàng đế. Nếu là y chết, ngô vị hoàng đế ai kế thừa chứ? Các người thật không có chịu thối lui sao? Cho dù là nhị hoàng tử bỏ mạng cũng không có gì quan trọng sao? Sở Từ một lần nữa quỳ hiếp nói. Người cầm đao cười ha hả nói, nguyên bản huynh đệ của chúng ta còn nghĩ tòng long chi công đi theo phía sau của đại gia hoàng tiến tước, nhưng mà hiện tại không có giống nhau rồi. Chính cái gọi là hoàng đế thay phiên làm năm nay đến gia của ta. Ngươi trực tiếp giết y, chúng ta còn cảm kích ngươi một tiếng đó. Nghe cái lời này, ngươi kích động nhất không phải là Sở Từ mà là Kỷ Bình. Lý đại, ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Kỷ Bình không có nghĩ tới bọn họ sẽ dẫn đầu phản bội. Lý đại liếc mắt một cái nói, nếu là tạo phản, sao mà không vì chính mình tạo chứ? Đừng có vô nghĩa, hôm nay người ở chỗ này chỉ cần chịu đầu nhập vào. Lý đại ta nói chuyện giữ lời, một người cũng đều không có giết. Nếu là không chịu, Y rút ra cái dao nhỏ, một chút liền đem hạ nhân đi theo bên cạnh Kỷ Bình, chém ngã trên mặt đất. Máu đỏ thấm trên mặt của Kỷ Bình, cảm giác ấm áp, tanh tưởi làm cho Kỷ Bình hoảng sợ kêu to. Thân mình đã mềm nhũn phần nữa, thiếu chút nữa không có đứng được. Chính là kết cục này. Thấy y đương trường giết người, nữ quyến giữa sân đã bị dây quanh, sợ tới mức khóc lên. Cũng có một ít đại thần sợ cho tới mức run bần bật. Bọn họ xem như đã nhìn ra, trước mắt người này căn bản không có xem chuyện giết người coi ra cái gì. Sở Từ nhìn trò khôi hài trước mặt, vẻ mặt vô ngữ. Hắn tự nhận là tính trước rồi hết thảy, lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ ngang trời xuất thế nhảy ra một người như vậy. Nhìn cái bộ dáng của người này nói chuyện á, tám phần không phải là kẻ đi chính đạo. Người đã thu nạp người thế nào rồi, thật đúng là chai mặn không kỵ. Hắn mới triều Ngu Trạch quán giận nói. Ngu Trạch cũng đã bị dọa cho sợ ngay người. Nhóm người này hắn rất sớm ở phía trước liền đã thu nạp, mỗi năm đều phải dùng rất nhiều tiền đi huấn luyện. Chính là vì một ngày kia chính mình có thể có nhiều lợi thế. Bọn họ vốn dĩ là sơn tặc hải tặc, đã bị triều đình truy đuổi đường cùng, bị hắn âm thầm thu nạp ở nơi kinh giao nào đó. Bọn họ luôn luôn vô cùng nghe lời, không có nghĩ tới hôm nay đột nhiên làm khó dễ, thế nhưng nổi lên cái ý tưởng thay thế. Ngu Trật nội tâm vô cùng tuyệt vọng, xem ra bản thân của hắn là chú định không có đảm đương nổi thiên tử. Người ta nói có lần một lần hai, không có lần ba, hắn đây là lần thứ ba cùng với ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Hắn là nhận mệnh. Lý đại huynh này, ngươi vừa mới nói chỉ cần đầu hàng đều không giết phải không? Trong cung còn chưa có truyền đến động tĩnh, vì kéo dài thời gian, Sở Từ đành phải dỡ lại cái trò cũ, mở miệng hỏi. Lý đại nhìn Sở Từ dùng một loại ngữ khí rất kỳ quái nói, mọi người đều nói thư sinh khí phách, người thư sinh này như thế nào thích nhảy phản vậy chứ? Y đối với người này ấn tượng khắc sâu. Mới vừa rồi hắn bằng vào ba tấc lưỡi thuyết phục Kỷ đại nhân, còn xúi dục rất nhiều quan viên, chỉ có đi vào một chuyến lại thay đổi thân phận ra tới, hiện tại lại tỏ vẻ muốn đầu nhập vào y. Chẳng lẽ hiện tại thư sinh so với bọn hắn làm tặc phỉ còn không nói đạo nghĩa sao? Sở Từ hiếm có thời điểm nói không lại người khác, lần này lại rõ ràng chính xác bị nghẹn một chút. Còn chưa có từng bị người dùng ngôn ngữ giản dị như vậy mà nói qua dáng. Đây là như thế nào có thể kêu thích nhảy phản chứ? Hắn trực tiếp phản bác, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người nghe qua chưa? Lý Đại mới gật đầu, còn không phải là nhảy phản, chính là người đọc sách các ngươi nói thật dễ nghe một chút thôi. Bất quá, người thư sinh ngược lại còn rất đúng khẩu vị của ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta liền phong cho ngươi làm quân sư, đến lúc đó thay ta bày mưu tính kế, thế nào? Thư sinh không có nói đạo nghĩa như thế, nên đến sơn trại của bọn họ đi. Bọn họ nơi đó liền thiếu một cái người đọc sách, đầy mình ý nghĩ xấu. Sở Từ đáy mắt có một chút chán ghét nhìn qua. Người này cao lớn thô kệch, vẻ mặt phỉ khí, còn là muốn cho hắn làm quân sư sao? Nằm mơ đi. Hắn gần như là quân sư Khấu Tỉnh Tỉnh. Làm quân sư cho ngươi có cái chỗ gì tốt chứ? Hắn thuận thế biểu hiện ra vẻ mặt tham lam, bắt đầu hỏi thăm cái chỗ tốt rồi. Lý Đại đối với chuyện này cũng không kỳ quái, nghĩ nghĩ nói, chờ ta lên làm hoàng đế, liền phong cho ngươi làm đại quan thế nào? Liền sao? Ta hiện giờ đã là tứ phẩm quan, liền còn cần cái gì nữa? Lý Đại mới nói, vậy ngươi nghĩ muốn làm cái dạng nữ nhân gì, ta đều tặng cho ngươi. Trong đám người có một chút có vẻ mặt quái dị, cảm thấy Lý Đại này thật không có biết nói chuyện rồi. Quả nhiên, Sở Từ vẻ mặt khoa trương kêu lên, ngươi chơi ta sao? Ai không biết ta là cái mệnh khắc thê chứ? Ngươi còn dùng tặng nữ nhân à? Khắc thê hả? Lý Đại khó hiểu. Sao? Kia là như thế nào? Chết chính là các nàng, lại không phải là ngươi. Chết một cái, liền đổi một cái. Chết hai cái, đổi một đôi. Chỉ cần là ngươi có quyền thế, còn sầu không có nữ nhân sao? Sở Từ một lần nữa nghẹn lời. Người này mạch não dù không có bình thường, quả thật có một chút nhân nghĩa đạo đức đều không nói. Lại nói khó nghe một chút, chính là không có nhân tính. Quả thật không có đem người xem là người. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, ngươi nói chuyện khác đi. Hắn kéo ra cái đề tài. Ai ngờ Lý Đại nghe vậy, biểu tình càng thêm cổ quái. Ngươi thích nam nhân sao? Hắn trước kia khi mà làm bọn cướp, từng gặp qua nam nhân như vậy rồi. Sở Từ biểu tình dạy ra. Đây hẳn chính là tú tài gặp được binh sĩ. Có lý nói không có rõ rồi. Có thể hay không tìm người bình thường cùng hắn nói chuyện. Người này như thế mạch não không có bình thường. Cố tình còn có thể một lời trúng đích. Thật sự làm người chịu không nổi rồi. Chương 522 Quan Viên. Lý Đại thấy Sở Từ không có nói lời nào, vì thế đem tầm mắt chuyển hướng những người khác. Lại cho các ngươi 15 phút thời gian suy xét. Sau 15 phút, nếu không đầu hàng, ta liền một giây giết một kẻ. Giết cho đến giữa sân, chỉ còn lại những người chịu đầu hàng mới dừng lại. Sở Từ trong lòng bắt đầu nôn nóng. Khuyên bảo Kỷ Bình còn có thể dọn ra đại nghĩa triều đình. Nhưng mà trước mắt, người này là tặc vĩ, lấy chính sự của triều đình khuyên y một lúc, tác dụng đều không có. Y chỉ lo chính mình, ăn uống chơi bời, làm sao mà bận tâm thiên hạ bá tánh sinh tử tồn vong. Thời gian từ từ trôi qua, Sở Từ còn chưa có nghĩ được biện pháp tốt, hắn muốn dứt khoát, dùng quả súng đem Lý Đại này giết đi. Nhưng mà quả súng chỉ có một phát không trúng, không chỉ kinh sợ không được y, ngược lại còn sẽ kích thích hung tính của y bộc phát. Đợi một lát nữa, nói không chừng, liền đại khai sát giới. Chính là cái lần này nếu trúng, Sở Từ vẫn còn có lo lắng. Lý Đại có khả năng giữa đường làm phản, muốn thay thế, vậy thì cấp dưới của y cũng có tâm tư này đúng không? Giết một Lý Đại, nói không chừng lại nhảy ra càng nhiều Lý Đại. Đến lúc đó, không ai sẽ lại nghe hắn nói chứ. Tặc phỉ dây quanh bọn họ, một bên chờ cái thời gian trôi qua, một bên lấy đôi mắt nhìn nữ quyến bên trong. Đám nữ quyến đó đều có phẩm cấp, đại bộ phận là cao tuổi, nhưng còn có một phần nhỏ, đúng là cái thời điểm phong tư yểu điệu, quần áo tuy thuần tịnh, nhưng mà vẫn che không có được khuôn mặt kiều mỹ kia. Những người này biểu tình đáng khinh, đối với các nàng đánh giá, thỉnh thoảng còn nói vài câu tục tiểu, dẫn tới người chung quanh, hi hi ha ha. Đám võ quan trong sân đã mắt trừng to, rất là muốn tiến lên, đem bọn họ chém giết. Nhưng mà thứ nhất, bọn họ trên người không có vũ khí. Thứ hai, loạn đảng quá nhiều. Cho dù là bọn họ cùng nhau xông lên, kết cục cũng chỉ có thể bị bọn chúng giết chết. Thấy cái thời gian từ từ trôi qua, những người này càng ngày càng hết sức không kiên nhẫn. Ở trong thanh năm ồn ào, Sở Từ mới đột nhiên nghe thấy được vài tiếng kêu lên, tức khắc như được đại xá vậy. Bọn họ kỳ thật ở bên ngoài mai phục nhân thủ, nghĩ tới là muốn bắt ba ba trong rọ, ở trước mặt của mọi người vạch trần âm mưu nhất phái của nhị hoàng tử. Nhưng mà không có nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy. Những người đó lâm thời phản chiến, hắn đã mất đi lợi thế áp chế, ngược lại làm người bên ngoài mai phục, bởi vì là đại thần cùng với nữ quyến bên trong ném chuột sợ dở đồ, không có dám dễ dàng giọt tới để mà giải cứu. Nhưng lúc này, vài tiếng ám hiệu làm cho Sở Từ biết, Khấu Tĩnh từ trong cung chạy đến, tảng đá nặng trong lòng mới lập tức rơi xuống đất, nguyên bản cảm xúc nôn nóng cùng với bình tĩnh trở lại. Lý Đại huynh, ngươi vừa mới nói làm đại gia sau 15 phút đầu hàng có phải không? Hắn hướng Lý Đại mà hét lên, làm hấp dẫn sự chú ý của đại gia, làm cho đám người Khấu Tĩnh tranh thủ cơ hội. Quả nhiên, hắn vừa ra tiếng, đại gia liền đã đều nhìn qua. Lý Đại mới gật đầu nói, ngươi muốn đầu hàng sao? Đương nhiên, ta muốn rồi, bằng không vừa như thế nào, đã hỏi ngươi những cái chuyện đó. Bất quá... Sở Từ nói, hắn mới kéo kéo dây thừng trong tay. Ngươi chuẩn bị đem nhị hoàng tử làm sao bây giờ? Y tốt xấu cũng coi như là chủ tử của ngươi rồi. Y coi như là cái gì chủ tử? Hả? Nếu không phải là lão đại chúng ta không cùng y so đo, ngươi cho rằng chỉ bằng y lưu được chúng ta sao? Một tạc phỉ mặt đầy râu quai nón khinh thường nói, nếu không phải là nể tình, thấy có người phí công nuôi dưỡng sống bọn họ mới đi theo y đó. Cũng phải, các vị hảo hán nhìn liền đã thấy vũ dũng bất phàm, tự nhiên không cam lòng khuất phục dưới người, ta đây cũng liền an tâm rồi. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng cái tảng đá lớn đã thả xuống dưới. Bộ dáng này ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc, không biết hắn đang yên tâm chút cái gì. Sở Từ mới giải thích nói, ta vốn nghĩ các ngươi á có lẽ sẽ bởi vì giảng đạo nghĩa mà đem y thả ra. Y không có dám trả thù các ngươi, liền sẽ đem toàn bộ chịu tội đều là đẩy trên đầu của ta. Y ở trong cung còn có một số lớn nhân mã, nhưng mà ta không có làm gì được y. Hắn trong lúc lơ đãng một câu nhắc nhở cái đám người Lý Đại. Đúng rồi, ở phía trước chế định kế hoạch là làm cho bọn họ nội ứng ngoại hợp. Hiện tại trong cung 8 phần đã thu phục, nhưng mà hắn bên này lại phản bội. Có thể hay không sau khi mà đám người trong cung nghe nói sẽ liên hợp nhân thủ lại đây nghĩ cách cứu viện cho nhị hoàng tử. Huynh đệ thủ hạ của hắn tổng cộng mới không có đến 2.000. Kinh thành thủ vệ lại nhiều xa không chỉ có con số này. Làm sao bây giờ chứ? Ở khi mà nhìn thấy nhị hoàng tử trong tay của Sở Từ, Lý Đại tự chú ý. Thư sinh này á vừa rồi tựa giống như là uy hiếp bọn họ. Bọn họ cũng có thể lấy nhị hoàng tử uy hiếp người trong cung. Chỉ cần hắn trong tay của bọn họ, những người đó cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Đại triều Sở Từ bên kia đi đến. Khi mà cách bọn họ có vài bước mới ngừng lại, y đối với quả súng trong tay của Sở Từ vẫn thật kiên kỵ. Năm đó, quan binh tiến công sơn trại, trại chủ ngay lúc đó chính là bị bọn họ giơ quả súng giết chết. Khẩu khí đó khá lớn, không có giống như trong tay của thư sinh này, vừa nhỏ lại không dài. Cũng khó trách hắn là có thể mang theo bên người. Đem nhị hoàng tử trên tay của người giao cho ta, ta bảo đảm chỉ cần sự thành, những cái đó vừa mới đáp ứng người, ta đều sẽ làm được. Lý Đại dừng lại một chút ám chỉ nói, người muốn nam nhân, ta cũng có thể cho người. Sở Từ trong lòng nổi gai ốc, trên mặt lại gãi đúng cái chỗ ngứa, nhiều tia do dự. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó đem Ngu Trạch hướng bên kia đẩy đẩy. Ngu Trạch đầy mặt kinh hoàng, không có chịu hướng bên kia mà đi. Vừa rồi, y đã tận mắt nhìn thấy Lý Đại giết người. Y nếu đi qua, còn có thể có được ăn quả ngọt sao? Lý Đại trong lòng vui vẻ, tiến lên một bước. Đang muốn duỗi tay qua để mà túm nhị hoàng tử. Khi mà dương mắt nhìn lại, thấy khẩu quả súng đối diện gì? Ngươi muốn làm cái gì? Y hỏi, biểu tình hung ác, thanh âm lộ ra vài tia run rẩy. Y thầm hận chính mình nhất thời, đầu óc mê muội, như thế nào liền quên cái thư sinh này thích nhảy phản. Thế nhưng còn dám cách hắn gần vậy sao? Sở Từ mới lười biếng nở nụ cười. Không có muốn làm gì, cùng Lý Huynh đùa một chút thôi, làm cho bọn họ lùi ra phía sau. Không lùi lại như thế nào? Lý Đại âm thầm đánh giá y cùng với Sở Từ khác biệt, cảm thấy chính mình hắn là có thể ở trước khi mà hắn bóp cò khẩu súng, tiến lên đem hắn bắt lấy. Không biết Lý Huynh nếu là đã chết, thủ hạ của người có hay không có thể đứng ra chủ trì đại cục. Sở Từ thăm dò hướng sau lưng quy nhìn, tựa hồ đang tìm người có thể tiếp nhận. Chính là lúc này, Lý Đại đột nhiên mới hướng về phía trước phóng tới, một đường chân quét qua đem quả súng trong tay của Sở Từ quét xuống đất. Tiếp theo, bàn tay đã tạo thành hình trảo, y muốn khóa trụ yết hầu của hắn. Bất chợt, Lý Đại bên tai nghe vang lên cái tiếng xé gió rất nhỏ, không có đợi y phản ứng lại đây, đây là cái gì? Thân thể của y đã tê rần, không chịu khống chế mà ngã xuống. Trước khi mà y ngã xuống, đã thấy một cái thân ảnh nhỏ vàng sáng tránh phía sau của Sở Từ, trong tay cầm lấy cái ống trúc xanh biếc, miệng hướng vào y. Lý Đại vừa ngã xuống, đám tặc phỉ khác đều chấn kinh. Bọn họ rõ ràng thấy cái đồ vật trên tay của thư sinh kia đã rơi xuống đất, vì sao y còn ngã xuống? Sở Từ mới nhanh chóng quyết định, cười to nói, đây là báo ứng, quý phi thi cốt chưa lạnh, các ngươi dám trước linh của nàng mà nháo sự. Nhìn y như vậy, rõ ràng chính là bị trời phạt đó. Đám tặc phỉ kinh nghi bất định, duy nhất biết chân tướng Lý Đại nằm trên mặt đất, có khổ mà nói không nên lời, cũng không biết nhảy ranh kia đồ vật là thần thánh phương nào. Y hiện tại toàn thân tê mỏi, ngay cả đầu lưỡi đều cứng. Y liều mạng muốn nói cho đám thủ hạ lập tức động thủ, nhưng y biểu tình run rẩy, ngược lại làm cho đại gia cảm thấy Sở Từ nói chính là sự thật rồi, mấy người chúng ta chính là cái bộ dáng này. Liền trong lúc bọn họ không biết phải làm thế nào cho phải, bốn phía mới đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân. Một đám quan binh đem bọn họ dây quanh lên, đi đầu chính là một đội cung tiễn thủ. Mũi tên đèn nhánh tỏa sáng thẳng tắp hướng mỗi người bọn họ. Có một người ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bọn họ chằm chằm. Các người đã bị bao vây rồi, còn không mau mau đầu hàng đi, người tước vũ khí không giết. Tình huống hiện tại chính là bọn họ dây quanh các cái đại thần trong sân, mà lúc này không biết khi nào xông tới một đám người đem bọn họ bao vây. Làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn luôn đều quen nghe người khác phân phó. Hiện tại Lý Đại đã ngã trên mặt đất, mọi người đều có một chút hoang mang lo sợ. Bọn họ không có dám bắn tên đâu, chỉ cần bắt cóc con tin phía sau, chúng ta liền có thể toàn thân mà lui. Tên râu quai nón nói, nuốt một ngụm nước miếng. Y hiện tại đã không làm cái gì mà mộng hoàng đế đại thần. Yêu cầu duy nhất là có thể chạy thoát là được. Nếu ai dám lui một bước, ta khiến cho kẻ đó nếm thử mùi vị quả súng này. Thừa dịp mọi người bọn họ còn bị người phía sau hấp dẫn lực chú ý, Sở Từ nhặt lên quả súng trên mặt đất, cũng đem cái họng súng đen tuyền ở trước mặt của mọi người đi tới đi lui, tựa hồ muốn nhìn một chút ai làm ra cái động tĩnh. Hắn một lần chỉ có thể bắn một người thôi, chúng ta cùng nhau tiến lên. Có người nói, chính là không có người nghe y, bởi vì bọn họ không biết chính mình có thể hay không là kẻ bị Sở Từ tùy cơ bắn trúng kia. Mấy năm gần đây yên ổn sinh hoạt làm cho bọn họ rời xa những ngày mà lưỡi đao liếm máu, nguyên bản dân trào ý chiến đấu đã toàn bộ biến mất. Mỗi người đều chỉ muốn làm chính mình sống sót, cơ hồ không có ai nguyện ý lấy thân phạm hiểm. Trong giằng co, một người bị đột nhiên động, y đầy mặt kinh hoàng, quỳ đao nhào về phía tả tướng, đứng cách y chỉ có vài bước. Nhìn thấy y, đao liền phải chém xuống, phanh đến một tiếng nổ vang, Sở Từ tay mới kéo động cái chốt, đem đạn dược quả súng bắn đi ra ngoài. Thứ này bắn vào trong ngực của người nọ, máu khắp nơi dãy ra, huyết lệ tràn ra thoạt nhìn tựa như pháo hoa. Một tiếng này phản phất như là tín hiệu, đám tặc phỉ đó chỉ là ngốc lăng một chút, liền muốn giơ đao triều đám người mà phóng tới. Bọn họ không có quan tâm người kia vì cái gì muốn tiến lên, bọn họ chỉ biết đồ vật có thể uy hiếp bọn họ đã không còn nữa. Nhưng mà có một người so với bọn hắn càng mau, cơ hồ là đồng thời lúc Sở Từ kéo chốt súng, hắn cũng đã hạ lệnh bắn tên. Đám tặc phỉ đưa lưng về phía bọn họ, chạy về phía đám người còn không có kịp cất bước, cũng đã giơ đao nhỏ, trừng mắt ngã xuống. Nhóm võ quan bị dây quanh ở giữa đã hành động, bọn họ ngay tại chỗ nhảy lên, nhặt lên cái đao nhỏ người ngã xuống, cùng với những người may mắn tránh được mưa tên, giật lộn lên. Khấu Tĩnh phát ra một tiếng mệnh lệnh ngắn gọn, lên! Đi đầu, từ trên ngựa mới nhảy xuống, binh lính cung tiễn thủ ở phía sau, theo nhau cùng hành động. Trong sân, chỉ nghe thấy tiếng đao cùng đao va chạm, cùng với binh khí đâm vào thân thể, mọi người phát ra cái tiếng kêu la. Sở Từ nhân lúc loạn lạc, che chở mấy cái tiểu nhân hướng lăng tẩm mà đi. Ngu Tắc theo vài bước, quay đầu lại, thấy Ngu Trật bị trói, cũng đang gian nan triều bên này mà di chuyển. Không có kịp nghĩ đến, liền lôi kéo dây thừng đem y kéo đi vào. Ngu Trật thần sắc phức tạp, y cũng không có nghĩ tới, ở trong loại thời điểm này cứu y thế nhưng sẽ là Ngu Tắc. Y từ nhỏ liền cùng gián tranh cho đến cuối cùng hai người đều cơ hồ hai bàn tay trắng. Ngu Tắc không có nghĩ nhiều như vậy, ở hắn xem ra Ngu Trật tốt xấu cũng là cốt nhục phụ hoàng, y cho dù có chết cũng không có thể chết trong tay đám đạo tặc này. Nhưng mà Ngu Trật sau khi bị hắn kéo vài cái, thế nhưng vẫn không có nhúc nhích mà đứng tại chỗ, gấp đến độ hắn hô to ra tiếng, ngươi có thể bước nhanh về phía trước đi không vậy? Một tiếng này không chỉ không thể như nguyện đem Ngu Trật đánh thức, ngược lại làm cho đám đạo tặc bên cạnh cùng với nội thị nâng quan giật lộn nhìn lại đây. Nghĩ bắt được một người có thân phận có thể yểm hộ, vài người sau khi mà đem những cái nội thị đó đánh ngã xuống đất liền hướng tới phương hướng lăng tẩm mà chạy tới. Ngu Tắc tốc độ nhanh hơn, đem y kéo vào bên trong, nghĩ đợi một lát nữa đi vào liền có thể đem cửa nội cung đóng lại. Ngưu Trạch rốt cuộc phản ứng lại, nghiêng ngả lảo đảo đi theo vào trong. Nhìn thấy đạo tặc liền đã phải đến trước mặt, dèo dèo vài tiếng vang lên, bọn họ lại lặp lại vận mệnh của Lý Đại trước đó, không khống chế được ngã trên mặt đất. Còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh tiến vào đi. Sở Từ mới kêu lên, bạo vũ Lê Hoa Châm này của hắn lại bắn một lần đã không có thể dùng được. Hai người té ngã lộn nhào chạy vào bên trong. Sở Từ mới thừa dịp hiện tại không có ai, còn không quên đem đao nhỏ trên mặt đất nhặt lên đi vào bên trong. Bên ngoài đánh nhau loạn xạ, bọn họ ở bên trong tạm thời an toàn. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì cửa cung căn bản không có đóng được, chỉ là cái bài trí, bình thường đều là chờ sau khi quan tài nâng vào, trực tiếp dùng gạch đất ở cửa xây một bức tường đóng lại. Sở Từ cắt ra dây thừng trên tay của Ngưu Trạch, mỗi người phát một cây đao, ngay cả Ngưu Nhẫm cũng cho, bốn người cùng ở chỗ rẽ, dự định là tiến vào một kẻ liền chém một kẻ. Ngưu Thu lôi kéo Ngưu Tuệ đứng ở phía sau một chút, dạng nhất bọn họ đánh không có lại, liền kéo đồng ống trúc, phóng ra ngân châm thuốc tế cường hiệu. Mấy người cả người căng chặt, vận sức chờ phát động, chờ có người lại đây liền sẽ động thủ, nhưng mà đợi hồi lâu đều không có thấy người nào tiến vào. Ngoại trừ một bộ quan tài cùng với vài người ngang dọc, giờ phút này còn nhiều thêm vài người. Khẩu Tỉnh khi mà cùng với những người đó đánh nhau vẫn luôn chú ý tình huống của Sở Từ bên này. Sau khi mà nhìn thấy bọn họ tiến vào cung thất, hắn vừa đánh vừa tiến, dẫn những người đó lại đây. Sau đó mới thuận tiện một mình giữ cửa, bày ra cái tư thế dạng người cũng không có thể mở che ở đằng trước. Xem trong mắt của đại thần nào đó, bọn họ chỉ cảm thấy cái vị Khấu tướng quân này biết làm việc. Canh ở trước cửa cung thất không phải là gì thái tử sao? Đến lúc đó, cứu giá có công, phỏng chừng liền có thể thăng cao một bước. Bọn họ vừa nghĩ, vừa được binh lính Kinh Kỳ Doanh yểm hộ lui ra. Nhiệm vụ Kinh Kỳ Doanh phải làm chính là bảo hộ cho đám quan viên này, đem cái đám đạo tặc này bắt lấy, nếu gặp phải kẻ ngoan cường chống cự, liền giết chết bất luận tội. Sau khi mà đám đạo tặc này qua những ngày yên ổn, không chỉ có ý chí chiến đấu không còn như trước, ngay cả thần thủ đều trở nên yếu rất nhiều. Vừa mới bắt đầu còn ỷ vào hung tính, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ chốc lát sau liền là tứ tán chạy trốn. Người Kinh Kỳ Doanh phân ra một bộ phận che chở cho nhóm quan viên cùng với nội quyến đi ra ngoài. Sau khi mà đưa bọn họ lên xe ngựa, tiếp tục trở lại trong Minh Tư Lăng tróc nã loạn đảng. Lối ngoài cùng thất nhỏ đột nhiên truyền đến cái tiếng bước chân. Đám người Sở Từ nguyên bản có một chút sơ hở, lập tức cảnh giác lên. Bọn họ mới dựa vào chỗ rẽ lối đi nhỏ, giơ lên trường đao trong tay, liền chờ cho người tới một kích vào đầu. Chính là cái người tới, sau khi sắp đến chỗ rẽ, đột nhiên ngừng lại. Sở Từ tâm đều nhắc tới cổ họng rồi, tay nắm đao cũng có một chút mướt mồ hôi. Từ Đế. Sở Từ ngẩn ra, ném xuống đao trong tay, trực tiếp xông ra ngoài. Khẩu Tỉnh dẫn theo người đứng đầu bên ngoài, trên áo giáp một mảnh huyết ô, hướng về phía Sở Từ cười cười. Hắn liền biết lấy Từ Đệ cẩn thận, nhất định sẽ chờ ở chỗ này. Các bạn vừa nghe xong tập 131 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.